Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, ngươi là người phương nào? Giang Nam Như tuy rằng nhìn thấy quá Trương mũi tên xạ kích xương khô, lại không có nhìn thấy quá hắn chiến đấu bộ dáng. Lúc này vừa thấy, lại là cảm giác có thể dùng cảnh đẹp ý vui, bốn chữ tới hình dung. Nhưng thấy kia Trương mũi tên cốt cung khép mở chi gian. Cốt mũi tên liền giống như là như nước chảy giống nhau. Bay nhanh chảy xuôi, mà kia đối diện địch nhân lại là Tao Ương. Liền giống như là một đám sống cái bia giống nhau. Bị Trương mũi tên tùy ý phát huy qua hồi lâu. Trương mũi tên công kích không những không có giảm tốc độ. Ngược lại có càng lúc càng nhanh xu thế. Mà hắn phía sau lưng phía trên. Lại không thấy có một tia tổn thương. Hiển nhiên, là kia hạt châu thêm vào hiệu quả, mới có thể khiến cho Trương mũi tên có thể không có gián đoạn công kích, chỉ thấy phía trước Lãnh Phong cùng đầu to chậm rãi lui về phía sau. Không bao lâu liền lui bước tới rồi Trương mũi tên bên cạnh. Trương mũi tên nghênh đón tới rồi đồng đội, vội vàng đem trong tay cốt cung một hoành, nhắm ngay phía trước địch nhân. Hắn lúc này cốt cung hoành nắm. Một cái tay khác lại là ở sau lưng treo không hồi lâu. Đột nhiên, kia Trương mũi tên thân mình vừa động, cánh tay từ sau người rút về. Liền ở này cánh tay rút về nháy mắt, kia trong tay lại là một phen cốt mũi tên tật. Trương mũi tên đem sở hữu cốt mũi tên đều đặt tại cốt cung phía trên. Trong miệng cao giọng kêu to nói, nhưng thấy kia Trương mũi tên một lời nói xong. Những cái đó cốt mũi tên lại là vèo vèo xạ kích mà ra, đập ở phía trước trên người địch nhân. Những cái đó cốt mũi tên bị xạ kích mà ra, lại thấy căn căn đều là bắn trúng tử linh sinh vật yếu hại. Một mũi tên mất mạng, giống nhau nói đến, đối với nhân loại mà nói, mũi tên lực phá hoại cực kỳ cường hãn, mà đối với những cái đó tử linh sinh vật mà nói, lại là muốn gian nan một ít. Rốt cuộc tử linh sinh vật quanh thân không có sơ hở. Duy độc bộ xương khô tử linh chi hỏa cùng cương thi ăn mòn chi tâm tử linh chi hỏa. Phía trước đã từng giản yếu giới thiệu quá. Mà kia ăn mòn chi tâm lại là không có. Chính như tử linh chi hỏa đối với bộ xương khô giống nhau. Ăn mòn chi tâm đối với cương thi tầm quan trọng cũng là cực đại. Ở kia ăn mòn chi tâm tầm bổ dưới. Cương thi mới có thể đủ xưng là cương thi, Giang Nam Như thân hình không có động. Có trước người tam viên đại tướng, nàng thậm chí đừng lo. Nhưng thấy kia phía trước địch nhân chậm rãi tới gần, liền giống như là từng trận sóng biển giống nhau. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới hiểu được cái gì là quân trận như núi. Đối với trước mặt địch nhân, Giang Nam Như cố nhiên là cực kỳ coi trọng. Chính là nàng trong lòng càng thêm lo lắng lại là phía sau những cái đó che giấu địch nhân. Nàng cố nhiên không biết hai bên vì sao mà chiến đấu. Thậm chí cũng không muốn biết. Bất quá, xem kia phía trước địch nhân tư thế. Mặt sau địch nhân tất nhiên cũng là không yếu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Đục nước béo cò, xoay người, về phía sau hướng. Giang Nam Như đột nhiên xoay người, cao giọng kêu gọi nói, nhưng nghe Giang Nam Như gọi tiếng động dừng lại, thứ ba viên đại tướng nhất thời thay đổi công kích phương hướng. Vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau, Lãnh Phong phụ trách xung phong, mà đầu to phụ trách triệu hoán viện trợ, đến nỗi Trương mũi tên tự nhiên vẫn là viễn trình công kích kể từ đó. Nguyên bản ở sau người giấu kín địch nhân cũng khó có thể lại giấu kín thân hình. Một đám đều lộ ra thân ảnh. Giang Nam Như gặp được phía sau địch nhân, lại vẫn là vẫn không nhúc nhích, chỉ là đạm nhiên nhìn thủ hạ người ở công kích, ngươi là người phương nào? Giang Nam Như đang ở an tĩnh đợi, trong óc bên trong lại là đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Kia thanh quát lớn tới đột nhiên, tức khắc đem Giang Nam Như từ nhập thần bên trong hô lại đây, ta. Giang Nam Như, Giang Nam Như không có mở to mắt. Lại là nhẹ nhàng nói, nàng trong lúc nói chuyện, dùng tới linh lực, tuy rằng thanh âm không lớn, lại có thể dành mạch truyền lại đến mỗi người trong tay, không nghe nói qua. Kia quát lớn lại truyền đến, nhưng thanh âm kia lại là gần. Hiển nhiên, là Giang Nam Nhứ một phương cản trở đối phương, mà đối phương cũng có tương đối ứng đáp lại. Hết chương.